Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, học phủ khen thưởng. Canh thứ 2, câu tất cả. Hôm sau buổi chiều, Nguyên Linh học phủ. Lúc này, vô số học viên, đạo sư thậm chí công tác nhân viên tự phát tính hội tụ đến trung tâm trên quảng trường. Nhân số ít nhất cũng có 3.000 số lượng. Bọn họ ngước nhìn thương khung, trông mòn con mắt đợi. Bọn họ sớm đạt được tin tức. Tại giới này học phủ hội giao lưu bên trong, Nguyên Linh học phủ thành công đoạt được người thứ hai. Lần nữa trở thành thứ hai học phủ. Lý Trường Sinh, Miêu Âm Phùng càng là trúng tuyển tốt nhất học viên đội hình. Bọn họ tự nhiên là cùng có thực sự tự hào. Mọi người mau nhìn chỗ đó. Bỗng nhiên, một cái thanh âm vang dội vang lên. Cho dù là tại ồn ào dị thường trong hoàn cảnh, vẫn như cũ lộ ra như vậy không giống bình thường. Mọi người theo bản năng nhìn hướng chân trời. Mơ hồ có thể nhìn đến một điểm đen. Tới gần, càng gần. Cái điểm đen này là một tòa cổ kính tiểu hình cung điện. Lúc này ở chín thớt long mã lôi kéo dưới, chính hướng về bên này phi tốc lướt đến. Oa, rốt cục về đến rồi. Để chúng ta hoan nghênh anh hùng trở về. Mọi người nhanh chuẩn bị tốt. Nhìn thủ thế của ta, một sẽ cùng theo ta cùng một chỗ hô hoán. Bảo trì tiết tấu, ngoặc kép chấm chấm, trên quảng trường biến đến càng phát ra ồn ào lên. Ngay sau đó tại một số đạo sư tổ chức dưới, rất nhanh lại yên tĩnh trở lại, chờ đợi lấy long mã cung điện hạ xuống. Rất nhanh, chín thớt thần tuấn dị thường long mã kéo lấy tiểu hình cung điện, trực tiếp bay đến trung tâm trên quảng trường mới, xoay quanh hạ xuống, bành tương đương bành tương đương bành tương đương bỗng nhiên. Đại lượng đủ mọi màu sắc yên hòa bay hướng lên bầu trời, nổ ra chói lọi dị thường tia lửa. Dù là sắc trời chưa muộn, như cụ có thể thấy rõ ràng, nguyên lai là một ít học viên nhóm chính chỉ huy bọn họ yêu sùng thi triển các loại chói lọi năng lượng loại kỹ năng làm yên hòa, như thế mang tới thị giác hiệu quả viễn siêu trên thị trường mua bán yên hòa. Nguyên Linh ánh sáng, Miêu Âm Phùng học trưởng lập tức giơ cao lên tượng trưng cho Á Quân bằng bạc cúp. Theo long lập tức trên điện phủ nhảy xuống tới. Tại tinh thần lực tăng phúc phía dưới hô to Nguyên Linh ánh sáng. Còn lại đội viên cũng theo nhảy xuống. Trong chớp mắt liền bị kích động mọi người vây quanh. Nguyên Linh ánh sáng. Nguyên Linh ánh sáng. Nguyên Linh ánh sáng. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, tại mấy vị người tổ chức dưới, hơn nghìn người cao giọng la lên Nguyên Linh ánh sáng. Cái kia đắt đỏ thống nhất tiếng gọi ầm ĩ, như muốn đem đám mây trên trời thổi tan. Nguyên Linh ánh sáng là đúng Nguyên Linh học phủ đỉnh phong thời kỳ xưng hô. Cái kia đoạn thời kỳ, Nguyên Linh học phủ nô nức tấp nập ra đại lượng học viên ưu tú. Trong đó không thiếu cấp 5 học viên tồn tại. Nguyên Linh ánh sáng thời kỳ Nguyên Linh học phủ, thậm chí có thể cùng hoàng gia học phủ tranh cao thấp một hồi. Đáng tiếc vận khí của bọn hắn không tốt. Lần lượt hướng vô địch phát động trùng phong, lại đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Trường Sinh, ta nâng mệt mỏi, ngươi đến. Miêu Âm Phùng học trưởng cử đi một hồi, liền theo miệng tìm một cái lý do, đem bằng bạc cúp một thanh nhét vào Lý Trường Sinh trong ngực. Tin ngươi quỷ, lấy ngự yêu sư thể chất. Chỉ như vậy một cái mấy cân cúp, nâng một ngày đều không có việc gì. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch Miêu Âm Phùng tại sao lại làm ra cử động như vậy. Đồng thời đối với Miêu Âm Phùng cử động, tại chỗ tất cả mọi người cảm giác đến đương nhiên. Không có Lý Trường Sinh, bọn họ có khả năng liền tứ cường còn không thể nào vào được. Thì càng không dùng hy vọng xa vời người thứ hai. Nguyên Linh ánh sáng, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt. Hắn đồng dạng treo nụ cười, giơ cao cúp hô to Nguyên Linh ánh sáng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đồng dạng lấy nâng mệt mỏi làm lý do, đem bằng bạc cúp lan truyền cho La Tịnh, để tất cả đội dự thi viên theo dính một thanh quang. Từ phó hiệu trưởng đứng tại long mã trên điện phủ, cười ha hả nhìn lấy tình cảnh này. Ở bên cạnh hắn, lúc này đột ngột nhiều hai người. Bọn họ theo thứ tự là luyện dược sư học viện viện trưởng mở ra to lớn cùng chế khí sư học viện viện trưởng Ninh Vi, Ta quyết định một hồi trước mặt mọi người tuyên bố lần này khen thưởng. Mắt thấy không khí như thế cuồng nhiệt, Tư phó hiệu trưởng dự định nhờ vào đó tăng cường học phủ cạnh tranh không khí cùng hướng tâm lực. Mở ra to lớn viện trưởng cùng thà nhỏ viện trưởng không có phản đối. Phản mà đối với Tư phó hiệu trưởng tràn đầy hâm mộ. Bọn họ chuẩn bị tranh thủ một chút sang năm hội giao lưu lĩnh đội. Toàn bộ chúc mừng quá trình kéo dài một giờ. Lúc này, rất nhiều người thanh âm đều hàm ách. Cái này mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới. Yên lặng, bỗng nhiên, một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Như lôi đình, như cuồng phong, giống như ngày mùa hè, giống như lẫm đông, tựa như một đạo sét đánh giữa trời trong. Chấn động mảnh không gian này, tới nương theo là một cỗ hùng hồn đến làm cho người hít thở không thông tinh thần lực áp bách. Chỉ là luồng tinh thần lực này áp bách, liền làm tại chỗ 3.000 tân sinh kinh hãi như ve mùa đông. Cảm thụ được luồng tinh thần lực này áp bách, Lý Trường Sinh sơ bộ có sức chống cự, xa so với khai giảng thời điểm thích ứng rất nhiều. Không giống những cái kia nhất nhị giai học viên run rẩy hai chân. Tư phó hiệu trưởng vừa chạm vào tức thu, tránh khỏi các học viên quá hưng phấn mà phát sinh một số không chuyện tất yếu. Hiện tại ta tuyên bố dự thi các học viên khen thưởng. Theo từ phó hiệu trưởng vừa dứt lời, dưới đáy các học viên lập tức lên tinh thần. Cho dù là bọn họ tuyệt đại bộ phận không phải người tham dự, nhưng không có nghĩa là bọn họ không hiếu kỳ dự thi các học viên khen thưởng. Tất cả chưa từng ra tràng học viên khen thưởng 1.000 học phần. Tất cả đại biểu học phủ vào sân học viên ở đây trên cơ sở khen thưởng gấp bội. Tại hội giao lưu bên trong làm ra nổi bật cống hiến khen thưởng thêm gấp đôi. Giống Lý Trường Sinh, Miêu Âm Phùng hai vị này làm ra cống hiến to lớn học viên khen thưởng lần nữa gấp bội. Đương nhiên, đây chỉ là học phần phương diện khen thưởng. Còn lại khen thưởng đều viết tại tờ giấy này phía trên. Từ phó hiệu trưởng một hơi tuyên bố học phần khen thưởng. Lấy Lý Trường Sinh làm thí dụ. Hắn một lần thì thu được 8.000 học phần. Sức mua tương đương với 16.000 hồn tinh. Nếu có học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi, còn có thể lại thêm gấp đôi. Bởi như vậy, tính cả Lý Trường Sinh tại Tinh Anh Ban trong lúc đó tích lũy được học phần. Hắn học phần đã đạt đến hơn 1.300.000. Đối với tuyệt đại bộ phận học viên tới nói là một khoản lớn vô cùng tư nguyên. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là học phần phương diện khen thưởng. Lúc này, Từ phó hiệu trưởng đem viết có khen thưởng trang giấy đưa cho Miêu Âm Phùng học trưởng. Từ hắn trước mặt mọi người tuyên bố còn lại khen thưởng. Miêu Âm Phùng học trưởng ra vẻ ho khan một tiếng. Tại tinh thần lực tăng phúc dưới, cho dù là ngoài ngàn mét địa phương, đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Đương nhiên, cùng Từ phó hiệu trưởng so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Lý Nhuận Phong khen thưởng chân bảo các tầng 2 bằng chứng một phần, một bình uẩn thần đan, học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi một lần. Lý Tĩnh Di khen thưởng, Miêu Âm Phùng học trưởng bắt đầu theo năm nhất bắt đầu tuyên bố. Nghe tới chưa bao giờ ra sân qua Lý Nhuận Phong thu hoạch được tốt như vậy khen thưởng lúc. Vô luận là dự thi học viên vẫn là không vào chọn học viên dưới đáy học viên biểu thị sợ ngây người. Lý Nhuận Phong khen thưởng đều cao như vậy. Như vậy ra sân qua dự thi học viên đâu? Làm ra nổi bật cống hiến dự thi học viên đâu? Làm ra cống hiến to lớn Lý Trường Sinh, Miêu Âm Phùng đâu? Cao như vậy khen thưởng tuyệt đối là xâm nhập nhân tâm. Rất nhiều tự nhận là có hy vọng không vào chọn học viên ảo ảo ma quyền sát trưởng lên. Người có khả năng lên bình người để rong giả hạ. Lần tiếp theo Tinh Anh nửa học viên tranh đoạt sẽ chỉ càng phát ra gay cấn. Khẳng định sẽ sinh ra càng nhiều nhân tài ưu tú. Rất nhanh, Miêu Âm Phùng đọc đến Lý Trường Sinh tên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.